Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, người nói người có đáng đánh hay không? Rất nhanh, Nhất Niệm Tông Sơn Môn liền đến. Sơn Môn rất lớn, cũng rất rộng rãi, chỉ ít song song 10 người đi vào, dư giả, nhưng Sơn Môn lại không thiết lập cửa, chỉ có đệ tử tuần tra, có phần là cổ quái. Muốn nói ngày thường trong, Nhất Niệm Tông thủ vệ lực lượng đều cũng không tệ lắm. Chỉ ít thủ Sơn Môn, cũng muốn 4 người trở lên. Nhưng hôm nay hiển nhiên là lễ lớn. Thủ Sơn Môn người chỉ có một cái. Lô Phương người mặc áo lam, ôm lấy hồ lô rượu dựa vào ghế dựa trên lưng. Xa xa, hắn nhìn thấy một đoàn người đi tới. Lúc này mới đánh lên tinh thần. Ân, nhiều người như vậy. Bóng người càng ngày càng gần, đương nhìn thấy Lâm Tây Phong cùng Ngô Giai Hữu hai người thời điểm. Người kia khinh miệt hừ một tiếng, theo sau tiếp tục nằm xuống, ôm lấy hồ lô rượu tiếp tục uống rượu. Ai, uống rượu cũng không mùi. Chấm ngoặc kép, hắn tròng mắt dạo qua một vòng, khóe miệng hơi hơi khơi gợi lên. Chờ đến một đoàn người đi tới Sơn Môn phía trước thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng. Nha! Đây không phải chúng ta Đoạn Niệm Môn danh nhân sao? Lô Phương ra vẻ giật mình hình dáng. Đoạn Niệm Môn tại Nhất Niệm Tông trong không ai không biết, không người không hiểu. Ngay cả một cái nho nhỏ tạp dịch, giữ cửa đệ tử cũng dám như vậy phách lối. Lão đầu tử sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn bên người Lâm Tây Phong. Lâm Tây Phong càng là mặt đỏ lên, trực tiếp tiến lên một bước, hướng về phía Lô Phương hò hét nói. Người ý gì? Lô Phương không có nửa điểm sợ hãi tự. Ngược lại là châm chọc lên, làm sao vậy? Đánh không lại liền tìm trưởng bối sao? Quả nhiên là danh nhân a. Lâm Tây Phong cùng Ngô Giai Hữu biểu tình khó coi. Người này tuyệt đối là cố ý kiếm chuyện. Chỉ là một cái tạp dịch. Tu vi thấp như vậy. Là gì dám như vậy vô lễ? Lão đầu tử ngực có nộ khí. Nói lời này thời điểm. Thân thể dĩ nhiên phát run. Lô Phương ngẩng đầu nhìn một chút lão đầu tử, phát hiện cũng không quen biết, trong nháy mắt cau mày, giọng mỉa mai nói, dựa vào cái gì, ngươi cùng bọn hắn nghe ngóng, ta là người nào, lại nói lão đầu tử ngươi ngữ khí không tốt à. Lô Phương mặc dù tu vi không sao, nhưng lại đầu một cái tốt sư môn, cũng có một đám yêu cho hắn ra mặt sư huynh hoặc trưởng bối. Cho nên cho dù là đối mặt với Lâm Tây Phong, hắn cũng dám khiêu khích. Dù sao Đoạn Niệm Môn người liền là như vậy phế, tùy tiện lăng nhục chơi, so với không uống say rượu càng thêm thú vị. Hừ, tính hôm nay lại không cùng người so đo. Lão đầu tử không có hỏi duyên từ, nhưng hắn không phải đồ đần, trong đó vấn đề suy nghĩ một chút liền biết. Giờ phút này cũng không phải là hắn rộng lượng, mà là không nghĩ làm trễ nãi Vương Bân hành trình. Nhìn này thời gian, tuyển chọn cuộc so tài hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đi thôi. Lão đầu tử phất phất tay. Lâm Tây Phong cùng Ngô Giai Hữu lúc này mới thu hồi giết chết người biểu tình. Nhưng mà, liền tại bọn họ muốn thông qua Sơn Môn thời điểm, đối phương lại kiếm chuyện. Hai người các ngươi có thể tiến vào, những người khác không thể đi vào. Ý gì? Ngô Giai Hữu chừng mắt nhìn nói, mặt chữ thượng ý nghĩ, bọn họ cũng không phải là Nhất Niệm Tông người, đương nhiên không thể đi vào. Nếu quả thật muốn vào nói, đưa ra thiếp mời loại hình đồ vật, ngươi hẳn là biết, đối mặt tùy ý xông Sơn Môn nhân, ta có thể trực tiếp phát động lục đinh lục giáp đại trận. Lô Phương nhấp một ngụm rượu, cười nói, bọn họ cũng là tông môn nhân. Lâm Tây Phong hừ nói, người nói đúng liền đúng. Chứng cớ đây. Chấm ngoặc kép. Thành Tranh trực tiếp xuất ra lệnh bài. T. Lô Phương hút một cái lãnh khí. Xem như Nhất Niệm Tông đệ tử, dù là không phải Sinh Niệm Môn người, nhưng cũng là nhận đến Sinh Niệm Môn môn chủ Hoàng Mộc lệnh. Thân truyền đệ tử 4 chữ tức khắc tiến vào hắn đầu óc trong. Người có thể tiến vào. Chấm ngoặc kép. Lô Phương yếu thế thoáng cái. Nhưng sau một khắc, chỉ những người khác, nhưng bọn họ không được. Thành Tranh trừng mắt nổi giận trọn, hò hét nói, Hoàng Mộc Lệnh ở đây, chẳng lẽ còn làm không đáp số sao? Thân truyền đệ tử không nổi a. Nói cho ngươi biết, ta Lô Phương cũng là thân truyền đệ tử. Ngươi có Hoàng Mộc Lệnh, nhưng bọn họ không có. Ta không thể mạo hiểm thả bọn họ tiến vào. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Lô Phương ý tứ tốt không rõ ràng. Đòi tiền thôi. Đương nhiên, tại tông môn tới, tu luyện tài nguyên so với bất luận cái gì vàng bạc châu báu đều quý báu nhiều. Dựa vào, không có. Thành Tranh một tiếng cự tuyệt, trực tiếp bạo lớn, đối với dạng này tông môn bại hoại, hắn khịt mũi coi thường. Không có, này là được lan, về phần cái này mấy cái cô nàng, lưu xuống tới cũng là có thể. Hắc, làm gì đi theo cái này mấy cái giả yếu tàn tật đây? Đi theo ta lan lộn, tuyệt đối sẽ không kém. Đám người cái này, đều không có tính khí. Lâm Tây Phong cuốn tay áo lên, đi tiến lên, vậy mà suy nghĩ trực tiếp lấy tay đi rút Lô mặt chữ điền. Sư thúc, để cho ta tới. Ngô Dài Hữu tu vi cũng không kém, so với trước mắt Lô Phương, càng là lợi hại hơn nhiều. Trước kia bởi vì các loại duyên cớ mà bị khi dễ. Bây giờ, sư tổ đều trở lại, hắn lực lượng cũng trở về tới. Không đánh, không đủ để tiêu trừ trong lòng của hắn oán khí. Bộp, bộp. Tả Hữu mặt các là một tát, Ngô Dài Hữu cũng không có lưu thủ. Lô Phương mộng, hắn còn nằm ở trên ghế đâu. Không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá quả quyết thì cho hắn hai bàn tay. Tức giận hắn muốn phản kích, nhưng mà một mực khoanh tay đứng nhìn Vương Bân. Giờ phút này rốt cục động, một cái phi cước, trực tiếp đem vừa mới đứng lên tới Lô Phương lần nữa đá xuống dưới. Đem phía dưới cái ghế đều trực tiếp ép thành vỡ vụn. Nguyên bản Vương Bân dự định khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này, nói tiểu cũng nhỏ, đơn giản là đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu. Nhưng nói lớn cũng lớn, đã dính đến tôn nghiêm loại hình tầng thứ. Chỉ là bởi vì không có cường đại người tọa trấn, phía dưới đệ tử liền có thể mặc người khi dễ. Cái này vẫn là cùng một cái tông phái bên trong. Như thế nào khiến cho huống hồ, ngàn vạn lần không nên. Cái này Lô Phương vậy mà đối. Đúng, hắn nữ nhân lên tà niệm. Chỉ tiện, nói liền là ngươi. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Vương Bân đạp Lô Phương, hướng về phía Ngô Dài Hữu nói ra. Đem hắn khống chế được, chỉ ít khác nhượng hắn phát động như vậy lục đinh lục giáp đại trận. Chúng ta còn muốn tiến vào đây. Ân, chờ ta nhóm sau khi đi. Theo ngươi loạn tới, ngươi muốn đem hắn cởi quần áo cũng tốt, trói lại tới cũng tốt, dù sao khác nhượng hắn quá dễ chịu chính là. Nói xong, Vương Bân một đoàn người liền theo đi, chỉ còn lại Ngô Dài Hữu hưng phấn hô lớn nói. Lớn đại Bân ca, ta sẽ theo sau. Nhìn xem Lô Phương, miệng hắn trong phát ra gian tiếng cười thanh âm. Rốt cục, cơ hội tới, thù này ta sao hảo hảo tính tính. Ngoặc kép, sơn môn tiến vào, liền chỉ có một đầu coi như bình thản đường. Vương Bân đám người dọc theo đường nhỏ đi tới, rất là an tĩnh, bọn họ thỉnh thoảng diêu động đầu. Cái này nhất niệm tông, giống như có điểm nghèo. Ân, bọn họ là cho rằng như vậy, chỉ ít nhìn thấy là dạng này. Một đường đi tới, cũng không có nhìn thấy bao nhiêu kiến trúc, còn có thể thấy được mấy cái. Đều có điểm phá bại, cùng trải qua vô số năm mưa gió một dạng. Lão đầu tử cười nói, Bân ca, cảm thấy nơi này hoàn cảnh như thế nào? Tuyệt đối nguyên sinh thái, nơi tốt, khục khục. Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn, chẳng lẽ ngươi không biết ta trong lòng đang tại chửi bậy sao? A, làm sao sẽ, các ngươi nhất niệm tông quá nghèo. Loại này địa phương quỷ quái liền mấy cái ra dáng kiến trúc đều không có, còn không thấy được một bóng người. Đây là có bao nhiêu xa sút a? Chấm ngoặc kép, ha ha. Lâm Tây Phong cười to, vậy mà gật gật đầu, đồng cảm, ta một mực đều là nói như vậy. Bất quá, Bân ca ngươi khác xem nhẹ những cái này đổ nát tiểu phong, mỗi một nhà đều có bất phàm lai lịch đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.